Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, cùng thiên yêu uống rượu. Man Thần Sơn, nơi này làm man tộc tin nhất ngửa chi địa, bái thần tế thiên chi địa, có được trí cao vô thượng địa vị. Man Thần Sơn bên trong tam đại thiên yêu thủ hộ. Tại tất cả man tộc mắt người bên trong đều là cao cao tại thượng tồn tại, thuộc về thần linh tọa kỵ, nhiều khi bọn nó so với tộc trưởng càng có lực uy hiếp. Tại Man Thần Sơn phía dưới, có không ít man tộc binh sĩ đang điên cuồng tìm kiếm lấy Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết hành tung. Lúc trước, bọn hắn cho Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết 3 ngày thời gian. Không muốn hiện tại cũng đã qua 7 ngày, cũng còn không gặp người xuống tới, cảm thấy đối phương khẳng định vi phạm với bọn hắn ý đồ. Đi sông Thần Sơn cấm địa, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới người cho trừng phạt. Chỉ bất quá, bọn hắn còn không có tìm tới người, liền truyền đến thủ hộ linh yêu thanh âm. Các ngươi đừng lại tìm hai vị kia quý khách, bọn hắn tạm thời lưu trên Thần Sơn tòa khách. Các người trước xuống núi chờ lấy. Thanh âm này mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, rơi thẳng tại những cái kia man tộc binh sĩ lỗ tai bên trong. Bọn hắn rối rít quỳ lại tuân theo. Thế là, bọn hắn tất cả mọi người xuống núi. Đồng thời có người nhanh chóng phái ra ưng kỵ tiến về hoàng tộc bộ lạc báo cáo tin tức này. Có thể bị thủ hộ linh yêu công nhận khách quý, ý nghĩa sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Giờ phút này, Dương Vũ, Mộng Băng Tuyết theo thiên tượng yêu, gọp cái bọn hắn cùng một chỗ đến thiên tượng yêu động phủ. Động phủ này ngay tại sườn núi bên trong, không gian vô cùng rộng rãi, đủ để dung nạp mấy trăm người đều không đáng kể. Thiên tượng yêu bản thể vốn là lớn mạnh, nếu là không có đầy đủ không gian, nó cũng không tốt ở lại. Nơi này mang theo nồng đậm yêu tượng khí hơi thở, có rất nhiều thạch nhũ rủ xuống treo, hội tụ một chỗ ướt sũng ao nước, càng có óng ánh kỳ thạch, điểm xuyết lấy nơi này quang minh, còn có một cặp trung phẩm huyền linh thạch tùy ý địa trồng chất tại một cái góc, đem nơi này tràn ngập đến huyền khí 10 phần, đơn giản thô khoáng động phủ, cùng thiên tượng hình thể tương đương địa phù hợp. Tại động phủ trung ương nhất phía trên, có một trương phỉ thúy ngọc giường. Từ ngọc thân xem ra, tuyệt đối là nhất đẳng tốt ngọc, đủ để có thể so với đế vương chi ngọc. Có được thanh thần an bình, ôn nhuận thân thể kinh mạch, tăng trưởng hấp thu thiên địa huyền khí năng lực, vạn kim khó cầu. Trước mắt cái này thiên tượng yêu liền có một giường loại này đế ngọc. Quả thực là xa xỉ đến hung ác đâu. Dương Vũ xuất sinh quý tộc, đối ngọc cũng là rất có nghiên cứu. Nhìn thấy cái này một giường đế ngọc về sau, hai mắt đều trở nên tỏa sáng. Thiên tượng yêu lôi kéo Dương Vũ trực tiếp ngồi xuống nó bên người giường ngọc trước. Vô cùng nhiệt tình nói, tộc ta quý khách, hôm nay chúng ta hào hào nâng cốc ngôn hoan một phen vừa vặn rất tốt. Nó cũng không đợi Dương Vũ đáp ứng, liền đối với cọp cái nói, lão tam, để các tiểu tử chuẩn bị bên trên ta rượu ngon, linh thực, được đại ca. Cọp cái lên tiếng, liền đi ra ngoài phân chúc tiểu yêu chuẩn bị kỹ càng rượu cùng linh thực. Dương Vũ không hiểu ra sao, hắn không làm rõ ràng được cái này thiên tượng yêu làm sao lại đối với hắn như vậy nhiệt tình. Bất quá đối phương đã không có ác ý, hắn liền an tâm tọa hạ tâm sự. Quý khách ta gọi tượng bàn nhược, người thật giống như gọi là Dương Vũ. Thiên tượng yêu tự giới thiệu nói, Dương Vũ nhẹ gật đầu đáp, đúng vậy tiền bối, người cũng không cần gọi ta tiền bối, liền gọi ta bàn nhược hoặc lão tượng cũng được. Thiên tượng yêu tương đương hào khí nói, Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vậy ta gọi người tượng lão ca đi. Mặc kệ đối phương có cái gì tâm tư, đã người ta phóng xuất ra hảo ý, hắn liền cứ việc tiếp lấy lại nói, dù sao không có cái gì chỗ xấu. Hảo hảo, cái này thân thiết, thiên tượng yêu vui vẻ nói. Dừng một chút nó còn nói, ngươi xông qua tộc ta thông thiên thê 49 cấp bậc thang, liền chứng minh ngươi cùng tộc ta hữu duyên, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng tộc ta giao hảo. Ngươi cho rằng như thế nào? Thiên tượng yêu dù sao cũng là yêu, nó dù là linh trí đã mở, thế nhưng là nói chuyện không có quá nhiều hàm xúc, nói thẳng mà nói nó ý tứ. Lần này ta đến đây quý tộc, chính là vì hòa bình kết minh mà đến, ta tự nhiên là hy vọng cùng quý tộc giao hảo. Dương Vũ biểu lộ mục đích của chuyến này nói, ha ha, vậy là được rồi, thật sự là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm nay chúng ta liền hét lớn một trận, thiên tượng yêu tâm tình thật tốt nói, rất nhanh, cọp cái liền để một chút nhỏ yêu tướng từng thùng lớn rượu khiêng. Những rượu này thùng thế nhưng là rất lớn, hết thảy có 15 thùng nhiều, mỗi một thùng đều đầy đủ 50 người phân lượng. Nhiều như vậy cộng lại, quả thực đáng sợ, Dương Vũ nhìn xem đều có chút mắt to, tửu lượng của hắn, dù là có được một thân thực lực cường đại, cũng không dám uống quá nhiều, trước mắt nhiều như vậy, là muốn đem hắn cho uống chết sao? Lúc này, Man Ngưu Yêu cũng quay về rồi, nó kéo ra lấy cuống họng cười to nói, đại ca khó được cao hứng như vậy a. Đem nhiều như vậy rượu ngon đem ra. Đúng thế, Dương Vũ tiểu đệ rất không tệ, chúng ta trước cùng hắn uống một bữa. Thiên tượng yêu nói, cái này ta thích, hôm nay không say không về. Man Ngưu Yêu vô cùng hưng phấn nói, các ngươi hai cái này lão đại thô, cũng đừng hù đến người ta Dương Vũ đệ đệ a. Cọp cái cũng là toát ra thân thiết chi sắc nói. Dương Vũ tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm nói, khó được hai vị lão ca ca cùng tỷ tỷ nhận ta cái này lão đệ, hôm nay nhất định phải uống cái tận hứng, bất kể như thế nào có thể cùng tam đại thiên yêu tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hắn say bên trên một trận lại nên làm như thế nào? Nói hay lắm, đưa rượu lên. Thiên tượng yêu cao hứng đáp lại một câu, liền để tiểu yêu đưa rượu lên. Thế là, tại Dương Vũ trước mặt liền nhiều một thùng lớn rượu. Rượu này thùng đều đến trước ngực hắn. Hai tay cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó ôm ở mà thôi. Cứ như vậy uống, hắn áp lực như núi a. Đương thùng gỗ rượu mở ra về sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền tại động phủ này bên trong tràn ngập ra. Phổ thông mùi thuốc đạo, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Dương Vũ cùng tam đại thiên yêu còn chưa kịp uống, tiểu hắc liền trước cắn nuốt. Siêu, trước mắt trong thùng gỗ 1/3 rượu liền hết thảy rơi xuống nó nhỏ nhắn xinh xắn trong bụng. Để tam đại thiên yêu thấy ngạc nhiên, bọn chúng vẫn luôn đem tiểu hắc ở trong phổ thông linh khuyển, nhưng bây giờ xem ra lại biết nó chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhiều như vậy linh dược, dược vương mới ủ thành dạng này rượu thật sự là thật to lãng phí. Cũng may niên hạn đầy đủ, không phải thật ăn vào không nổi. Tiểu hắc phát ra tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói, đây chính là chúng ta sản xuất lão dược rượu, ngươi khó mà nói uống, ngươi cái này tiểu huyền biết cái gì? Man Ngưu Yêu khó chịu nói, vô tri. Nơi này chính là thả 100 trồng linh dược cùng 8 loại dược vương sản xuất mà thành. Tiểu hắc hỏi ngược lại, cái này làm sao ngươi biết? Man Ngưu Yêu tặc lưỡi nói, cái này có gì khó, uống qua liền biết, các ngươi chính là loạn phối, thật sự là trà đạp. Tiểu hắc khinh thường đáp, tốt tiểu hắc, để cho ta cùng hai vị lão ca ca cùng tỷ tỷ uống trước thống khoái. Rượu cái đồ chơi này cũng không phải luyện dược, ngươi chọn cái gì chọn? Dương Vũ hòa giải nói, không sai không sai, uống rượu trước, những sự tình này quay đầu nói, đến chúng ta trước cạn một cái. Thiên tượng yêu nói, thế là tại trước mặt nó một thùng rượu mở ra, nó cái mũi thoáng khẽ hấp, thùng gỗ ở trong rượu liền hết thảy địa không có vào đến mũi của nó cũng làm bên trong bị nó thôn phệ trống không. Man yêu châu thì là hé miệng, nhanh chóng hấp thu, nhìn như rất nhiều rượu cũng đang nhanh chóng địa biến mất. Cọp tái cũng nhiều vô cùng, hơi há ra kia hổ khẩu, liền miệng lớn đem một thùng rượu uống hết, dạng này uống thả cửa, thật là làm cho Dương Vũ mở rộng tầm mắt. Làm đi, Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền buông ra hấp lực, há miệng đem trước mắt rượu hét lớn. Hắn hấp vệ lực lượng không bằng tam đại thiên yêu, thế nhưng không cam lòng xem yếu. Rượu kia nước như là dòng suối càng không ngừng tụ hợp vào đền hắn trong bụng mà đi. Rượu này không chỉ có là dược lực vô cùng nồng đậm, còn có bá đạo kích thích cảm giác. Hắc cay đến hắn cơ hồ đều muốn ho ra đến, nhưng bị hắn xinh xinh địa nhẫn ở. Một hơi uống nhiều rượu như vậy, bụng của hắn cái nào dễ dàng như vậy chứa nổi, liền xem như vận hành thái thượng cửu huyền quyết cũng không có cách nào đưa nó trong khoảng thời gian ngắn hết thảy hóa giải mất. Bụng hắn rất nhanh liền căng đến khó chịu cực kỳ. Giờ phút này hắn còn uống 1/3 rượu, nếu là dừng lại tất bị tam đại thiên yêu xem thường. Hắn linh cơ khẽ động, liền đem những rượu này hết thảy địa chứa vào mình càn khôn không gian ở trong. Theo hắn thực lực tăng lên, hiện tại càn khôn không gian nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đủ dung nạp 20 phương trở lên sự vật đều không đáng kể. Dưới mắt cái này thùng rượu nhưng chiếm không được nhiều ít địa phương, bị hắn rất nhanh đều chứa vào đến càn khôn không gian bên trong. Rượu này thế nhưng là đồ tốt, Dương Vũ cũng không có đưa nó lãng phí, đưa chúng nó dự trữ tại vị trí nhất định, chờ cùng chúng nó liều qua về sau, sẽ chậm chậm đem rượu luyện hóa không muộn. Đương Dương Vũ uống xong cái này một thùng rượu về sau, tam đại thiên yêu đều là cùng kêu lên gọi, tốt, đến, chúng ta lại uống. Thiên tượng yêu chính là một cái thùng rượu, không nói hai lời, cái mũi rút mở một cái khác thùng rượu đóng, lần nữa đem một thùng uống rượu hạ. Trong rượu này dược lực bất phàm, nhưng đối với bọn chúng thiên yêu mà nói, căn bản không tính được là cái gì. Cái khác hai yêu như thường quát lên điên cuồng, Dương Vũ không thể không liều mình cùng chúng nó uống. Tiểu Hắc cũng bồi tiếp, hắn chia sẻ một chút. Cứ như vậy, mười mấy thùng rượu rất nhanh liền bị bọn hắn uống đến tinh quang. Mà tam đại thiên yêu thế mà tại chỗ rượu ngược lại. Tại bọn chúng say trước đó, nhìn thấy Dương Vũ thế mà còn không có say, cũng không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói: Dương Vũ lão đệ hải lượng a. Ngay sau đó, bọn chúng đều đông lệch ra tây ngược lại nằm ở trên mặt đất, hình tượng hoàn toàn không có. Dương Vũ cũng cảm thấy có chút uống say say. Thuốc này rượu ở trong có men say rất cường đại thảo dược, hắn đem phần lớn hấp thu đến càn khôn không gian, nhưng vẫn là uống rất nhiều vào bụng. Không có một chút men say làm sao có thể chứ? Dương Vũ lắc đầu, cười khổ một tiếng, thật sự là tửu kinh 10 phần a. Ngay sau đó, hắn rất dứt khoát ngã xuống đất ngủ xuống tới. Những rượu này kinh rất lớn, thế nhưng là muốn say ngã tam đại thiên yêu vẫn là kém một chút. Bọn chúng bất quá là giả say, căn bản là chạy không khỏi Tiểu Hắc cảm ứng. Nó nói cho Dương Vũ, như vậy Dương Vũ cũng liền thuận thế địa giả say nhìn xem cái này tam đại thiên yêu muốn làm gì. Dù sao Mộng Băng Tuyết một mực tại bên ngoài trông coi hắn, nếu như tam đại thiên yêu có ý đồ gì, nàng còn có thể ngay đầu tiên cứu hắn. Quả nhiên, đương Dương Vũ say ngã một lúc sau, kia tam đại thiên yêu liền lần lượt địa tỉnh lại, rượu đều uống cạn sạch. Chúng ta lại không say, nhưng không có rượu chiêu đãi Dương Vũ lão đệ. Thiên tượng yêu lộ ra một nụ cười khổ chi sắc nói: không nghĩ tới Dương Vũ lão đệ như thế có thể uống, đúng là một cái có thể giao kết hán tử. Man Nghiêu Yêu nói: người khác không tệ, ta nhìn có thể cùng hắn kết minh. Chỉ cần đại hạ không tái phạm tộc ta lãnh địa, chung sống hòa bình liền hòa bình chung sống, huống chi thiên hạ này chi lớn, lại không chỉ điểm này địa phương. Tại siêu phàm giới bên trong đại hạ người cùng man tộc người cũng đều là giao hảo. Gọp cái nói, nguyên lai bọn chúng là không có rượu, là ta đa tâm, nằm Dương Vũ khẽ thở dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,